Chương 5. 0823 bức tranh hổ không thành phản loại chó. Bích Trướng đột nhiên rơi vào tiểu thái tử phi cùng hàng giả bên người. Cùng lúc đó, thái tử phất tay hình thành hai đạo phòng ngự tường QNZ gắn vào các nàng bên cạnh. Theo sát lấy liền gặp 99 tấm hư không vẽ phù lục, ào ào nhất chuyển, như là xoay tròn như hồ điệp, động. Phù lục xoay tròn lấy ở trước mặt mọi người lôi ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đem khàn giọng gầm rú giả thái tử phi cho quay chung quanh ở bên trong. Đông đảo thế gia quý nữ, quan gia các phu nhân, trong lòng cùng nhau đi theo đập mạnh mấy lần, vội vàng cất bước về sau đứng lại, chỉ mong chờ cách càng xa càng tốt. Tốt tại sở hữu động tĩnh đều phát sinh ở Bạch Hoàng sau cùng Mặc thái tử liên thủ bày ra phòng ngự bích trướng bên trong, cũng không lan đến gần địa phương khác. Nhưng thấy 99 tấm công kích phù lục xoay tròn thành một cái dạng kén, bao vây tại giả thái tử phi chung quanh thân thể. Đột nhiên ở giữa, vì một loại kỳ dị phương thức, 99 tấm phù lục tức thời hợp thể, hóa thành hẽ ra vượt qua bình thường phù lục gấp 20 lần có thừa đại phù lục. Toàn thân phát ra một trận thánh khiết kim quang, tại mọi người giật mình há to mồm thời khắc, vì thế lôi đỉnh vạn quân, hung hăng phóng tới giả thái tử phi. Vị kia xui xẻo hàng giả, tức thời liền bị kim quang trói buộc lại thân thể, bị tấm kia siêu cấp đại phù lục, đè sấp trên mặt đất, tức thời liền phốc phun ra miệng máu tới. Bắt trước phù có làm được cái gì, tương tự mà thần không giống. Tiêu mục một mặt lắc đầu bất đắc dĩ, khoát tay một cái nói một tiếng bạo tấm kia cực lớn kim quang trói mắt phù lục, đem hàng giả chặt chẽ bao bọc lại, lúc này nháy mắt bạo ra tia sáng kỳ dị. Sở hữu công kích phù lực, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang. Khoảng cách gần không có chút nào lo lắng xuyên thấu kia giả thái tử phi thân thể. Đám người thấy mắt đều đăm đăm. Chỉ cảm thấy một nháy mắt, kia không may hàng lại bị ngàn vạn kỳ quang nhào đã bị đánh cái sàng, thân thể nàng từ trên xuống dưới, không chỗ không hiện lỗ thủng nhỏ. Toàn bộ là bị ngàn vạn lưu quang đánh trúng mà thành lỗ thủng, lít nha lít nhít sắp xếp ở trên người trên cánh tay, trên mặt trên cổ. Nàng miễn cưỡng đứng lên sau ngẩng đầu lên, bộ dáng có vẻ đặc biệt kỳ quái. Liên tựa như toàn thân trên dưới bị người chọc lấy hơn vạn trầm, từ đầu đến chân đều tại dỉ nước suối phun, thân thể không có một chỗ địa phương không tại để lọt máu, từng cái tinh mịn lỗ thùng nhỏ, không ngừng ra bên ngoài sôi trào đỏ chói huyết trâu. Kia không may hàng giả cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem máu của mình, hướng bên ngoài cơ thể lưu a lưu, cả khuôn mặt lúc này đã không còn nữa bình tĩnh cùng mặt đơ, hoàn toàn đã vặn vẹo không còn hình dáng. Cảm giác sinh mệnh lực của mình tại không ngừng trôi qua. Cả đời này sắp đi đến cuối cùng. Bức tranh hổ không thành phản loại chó Mặc Liên không cam lòng giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhấc tay hào hướng kia hàng giả trên thân cách không trùng trùng vỗ. Cút nhìn xem liền cách đứng người, song dám giả mạo hắn kiểu, công khai tiến cung cách đứng hắn, quả thực liền là muốn chết. Doanh giả thái tử phi thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngã chổng vó tứ chi vô lực rủ xuống. Hoàn Mỹ bất đắc dĩ gọi nói, nhanh, mau tới người, đem nàng cho khiêng đi ra. Cũng đừng làm bẩn bản cung mới cửa hàng, thảm quá đáng ghét. Thật sự là hoàng hậu cất bước đi vào bản thân nhi tử nàng dâu bên cạnh, cười híp mắt nói, nhanh, đến cùng nương nói một chút trọng yếu sự tình. Trẻ trôi nước cô vợ trẻ, ngươi có phải hay không báo lúc này, một tên trong cung ám vệ phi tốc mà đến, quỳ một chân trên đất luôn miệng nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, chỗ thái phi xe kéo, tại phía đông cửa bị số lớn kỳ quái mặt người thân lưng cho bao vây, hoàng hậu hai con ngươi nguy hiểm híp lại. Thái phi ngày hôm nay đích thật là đi Long Đỉnh chùa dâng hương, tính toán canh giờ ngược lại là cũng nên hồi cung. Rốt cục kiềm chế không được a.